Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm gần đây, mỗi năm xã đều thu một lượng chiếu vàng nhất định. Cũng không biết là lấy ra làm gì. Nghe nói là buôn bán ra Nam hay Bắc làm vật liệu xây dựng. Dùng rất rộng, Lâm Gia Câu vị trí địa lý không tệ. Nhà nào cũng có một mảnh rừng trúc nho nhỏ. Hàng năm đều dựa vào cái này kiếm chút tiền. Khi bán Hạ chưa kết hôn, cũng theo cha cô đan mấy cái này. Một cái chiếu vàng có thể kiếm được một khối 5-6. Giá cả hàng năm cũng không giống nhau. Biên độ không lớn, nhưng cũng là xem chất lượng thu. Chiếu vàng là chiếu được dệt ở những nơi mềm nhất ở giữa tre. Mà bên ngoài tre được làm ra chính là chiếu xanh. Cái kia cứng nhất, mùa hè trên giường trải chiếu chính là nó. Thanh chiếu đắt hơn hoàng tịch không ít. Bởi vì một mảnh trúc chỉ có thể tạo ra một phần thanh trúc. Mà những mảnh tre màu vàng lại có thể dựa vào kỹ thuật của người thợ làm sầu làm rất nhiều phần mỏng như cánh dế. Kỹ thuật của Lâm Trường Sinh ở nhà Lâm đó là số 1 số 2. Ông dệt ra chiếu, giá cả thu vào đều cao hơn người khác một chút. Không chỉ là chiếu, mà còn có những chiếc sọc lưng, sọc, sứa, sồng, sứa, mà ông đều biết, mà xã cũng nhận. Năm nào nhà họ Lâm cũng có thể dựa vào việc bán những sản phẩm tre này cho xã kiếm được không ít tiền. Chỉ tiếc số tiền này cũng không phải nguyệt nguyệt đều có. Trúc có chu kỳ sinh trưởng của nó. Mỗi thứ đều phải dùng trúc thích hợp làm. Lâm Trường Sinh cơ hồ cách vài ngày liền muốn đi rừng trúc phía sau nhìn cây trúc của hắn. Ở nhà họ Lâm có một quy định bất thành văn như vậy. Người có thể động não ta, nhưng ngươi không thể động đến trúc của ta. Ở nhà họ Lâm, một mảnh rừng trúc nhỏ của mỗi nhà chính là quần áo mới của vợ, học phí của con cái và thịt trên bàn là một điều tốt để đổi lấy tiền. Từ sau khi bán Hạ lập gia đình cũng không có chiếu. Bởi vì thôn nhà Thạch không có, gần như không có trúc. Mà nhà Thạch ngay cả lá trúc cũng không nhìn thấy một cây. Tự nhiên sẽ không có tiến hạng này. Chiều nay Lâm Trường Sinh lại đi rừng trúc của hắn, tìm được mấy cây trúc không tồi. Ban ngày có thời gian liền phơi từng mảnh, buổi tối liền bắt đầu tăng ca làm thêm, tích hơn 10 tờ liền có thể bán đi xã. Tiểu Thạch đầu nằm trong vòng tay của mẹ, đôi mắt to không chớp nhìn những ngôi sao lóe lên trên bầu trời tối tăm. Ô, bé chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, quay đầu lại để xem mẹ, như thể nói: mẹ nhìn xem, rất sáng. Bán Hạ nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của bé, thanh âm dịu dàng thấp giọng nói: Tiểu Thạch đầu biết không, một trong những ngôi sao sáng nhất là Bắc Đầu Tinh, nó có thể hướng dẫn chúng ta khi lạc đường. Tiểu Thạch đầu cũng không biết có nghe mẹ nói hay không, lại bị tiếng xào xạc của ông ngoại và cậu vẽ chiếu trúc hấp dẫn. Tròng mắt nhìn chằm chằm tấm trúc mỏng manh đang nhảy lên trên. Ngón tay Lâm Trường Sinh và Mạch Đông nhanh chóng xuyên qua từng hàng tre, giống như đang tiến hành một điệu múa ngón tay đầy tính nghệ thuật vậy. Trương Thục Phân không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói: con biết đọc sách, chính là đáng tiếc, trước khi thi đại học lại sốt 3 ngày 3 đêm. Không thi đại học, bằng không cũng giống như người khác ăn cơm nhà công. Bán Hạ cười cười: hiện tại nói cái này làm gì? Trương Thục Phân thở dài: mẹ chính là hối hận, hẳn là cho con học lại. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Con nhìn đứa con trai nhỏ của lão Uông gia người ta, học lại 2 năm, năm ngoái thi đậu đại học. Nói đến đây, bà liếc mắt nhìn Mạch Đông đang nghiêm túc chuẩn bị chiếu. Em trai con chính là học không được, bằng không nhà chúng ta đập nồi bán sắt cũng phải cung cấp ra một sinh viên đại học nha. Động tác trong tay Mạch Đông không ngừng, miệng lẩm bẩm nói: may mắn là con không biết đọc sách, bằng không nồi nấu cơm của chúng ta cũng không còn. Trương Thục Phân ngút cậu một cái, đầu óc ngốc nghếch, còn rất biết tìm lý do. Cách chương.